Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, Thần Bí Lão Giả. Tác giả, Phượng Si, trùng động là vũ trụ chung liên tiếp hai cái bất đồng thời không hẹp hòi đường hầm. Tương truyền là tiền sử một cái kêu Flum người lần đầu đưa ra. Sau lại xuất hiện một cái kêu Einstein người làm thâm nhập nghiên cứu. Hắn cuối cùng phát hiện. Xuyên thấu qua trùng động có thể làm trong nháy mắt không gian rời đi hoặc là làm thời gian lữ hành. Lúc ấy, Einstein phát hiện chỉ là vũ trụ gian tồn tại thiên nhiên trùng động. Đến sau lại, có tu luyện giả tu vi đạt tới cơ hồ tiếp cận với thần trình độ lúc sau. Liền có thể ở trên hư không trung chính mình sáng lập ra nhân công trùng động. Có trùng động tồn tại, liền có thể làm lơ thời gian cùng không gian tồn tại. Liền tính cách xa thời gian cùng vũ trụ không gian, thông qua trùng động, cũng có thể một bước liền bước qua đi. Thậm chí trong truyền thuyết, thần nhân có thể sáng lập ra cổ kim trùng động, xử người thường xuyên qua với cổ đại cùng hiện tại không thành vấn đề. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tam Nhãn Huyết Sư hai mắt bên trong huyết quang đại tác phẩm. Toàn là mạc danh hưng phấn. Ta tưởng. Hắn tưởng đưa tới người hẳn là chính là ngươi. Có thể bị hắn lựa chọn người. Quả nhiên không giống người thường. Liền trùng động xuất xứ đều biết được như thế rõ ràng. Hảo, không cần ở chỗ này đứng. Này điều trùng động chỉ là hắn tùy tay đả thông. Thực không ổn định, không nhanh lên thông qua nói. Một khi trùng động rách nát, sợ là chúng ta đều phải bị lạc ở vũ trụ bên trong. Tam Nhãn Huyết Sư Mã cảm khái vừa lật lúc sau, lập tức thúc giục Tần Cung nhanh lên về phía trước. Tần Cung cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, cái kia muốn đem chính mình đưa tới chính là ai? Chính mình là hắn lựa chọn người. Hắn đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Hắn lựa chọn mục đích của chính mình lại là cái gì đâu? Ngoặc kép, mang theo trong lòng thật mạnh nghi hoặc. Tần Cung lôi kéo Tần Anh cùng Tần Lĩnh về phía trước bán ra một bước. Rồi sau đó, bọn họ thân hình liền xuất hiện ở một cái thập phần trống trải đến dọa người đại điện bên trong. Theo Tần Cung ba người thân hình xuất hiện, tam đầu dị thú thân hình cũng tự trùng động bên trong chui ra tới. Trùng động nháy mắt biến mất mà đi. Tam đầu dị thú không hề để ý tới Tần Cung chờ ba người. Phân biệt đi đến trống trải đại điện bất đồng góc. Cuối cùng thân hình biến mất thân ảnh, Tần Cung lôi kéo Tần Anh cùng Tần Lĩnh thân hình rớt xuống tới rồi đại điện bên trong. Đưa mắt nhìn bốn phía, không rộng đại điện dùng cao không thấy đỉnh tới hình thành đều không quá. Hơn nữa này tòa đại điện trường trước sau căn bản nhìn không tới cuối. Khoan hạ đồ vật đồng dạng cũng không biết có xa lắm không. Nếu không phải có từng hàng cự trụ duy trì ở đại điện bên trong. Tại đây tối tăm ánh sáng bên trong, thực dễ dàng hiểu lầm đây là một tòa cự thành. Tần Cung chờ ba người đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt hướng khắp nơi tra xét mà đi. Kết quả đại điện trung yên tĩnh không tiếng động. Cũng tra xét không đến có bất luận cái gì sinh mệnh dao động. Đô la đúng lúc này, liên tiếp ho khan thanh tự Tần Cung ba người phía trước truyền đến. Kia ho khan thanh mềm mại vô lực. Có chút thở hổn hển, Tần Cung toàn thân cứng lại, bởi vì thông qua ho khan thanh, Tần Cung hoàn toàn có thể khẳng định, ho khan người không chỉ có không có tu vi trong người. Hơn nữa vẫn là một cái từ từ già đi, thả sinh mệnh đã đi mau đến cuối bình thường lão nhân phát ra. Như vậy một vị tồn tại, có thể tùy tay sáng lập ra trùng động, có thể hiệu lệnh thần thú cùng mãnh thú vì hắn sử dụng. Mang theo thật mạnh nghi hoặc, Tần Cung mang theo Tần Anh cùng Tần Lĩnh hướng về đại điện chính phía trước đi đến. Đi ra ước chừng vài dặm lúc sau, bỗng nhiên Gian Xuân Cung dừng bước chân, bởi vì hắn đột nhiên không cảm giác được Tần Anh cùng Tần Lĩnh tồn tại. Các nàng cứ như vậy trống rỗng ở hắn phía sau biến mất. Tần Cung kinh hãi, vừa muốn quay đầu lại. Lúc này, ở hắn trước người, cảnh vật nháy mắt biến ảo. Một phen đen nhánh thật lớn hắc mộc ghế dựa xuất hiện ở Tần Cung phía trước. Ở cự hình đại chiếc ghế thượng, một người răng nha thưa thớt, tóc thưa thớt, đầy mặt không biết có bao nhiêu nếp nhăn, lão đến độ rớt cha lão già ngồi ở mặt trên. Lão già cơ hồ nửa nằm ở nơi đó, đã không sức lực lại ngồi dậy tới. Ở hắn trên người cái một cái thật dày thảm lông. Lão già vẫn đục ánh mắt chính hướng Tần Cung xem ra. Liền ở Tần Cung đánh giá hắn thời điểm, lão già thở hổn hển nói: "Đừng lo lắng, người trẻ tuổi, gặp mặt chính là duyên. Ngươi hai đồng bạn hiện tại thực hảo, ta sẽ có một phần đại cơ duyên cho các nàng." Ở lão già nói chuyện thời điểm, Tần Cung tâm đều nhắc tới yết hầu. Hắn sợ lão già một hơi thượng không tới, trực tiếp liền treo. "Người trẻ tuổi, ta vẫn luôn ở trợ giúp. Vận mệnh chú định thúc đẩy ngươi một đường đi trước người chính là ta. Ta vẫn luôn chú ý ngươi trưởng thành. Ngươi lời nói việc làm, ngươi phẩm đức, ngươi hết thảy hết thảy." Lão giả lại lần nữa mở miệng nói. Tần Cung sau khi nghe xong, trên mặt nghi hoặc chi sắc càng đậm. Bất quá đối mặt như vậy một cái lão nhân, Tần Cung vẫn là thiệt tình thật sâu mà đã bái đi xuống. Rồi sau đó mở miệng hỏi: "Lão nhân gia, ngài là..." Lão nhân cố sức mà vẫy vẫy tay: "Ngươi hết thảy đều thực hảo, ta đều thực vừa lòng. Chỉ là ngươi này tốc độ tu luyện ta rất không vừa lòng." "Lão nhân gia, vãn bối cũng biết chính mình tu luyện quá chậm. Này hết thảy đều là tư chất có hạn. Ta vẫn luôn ở nỗ lực. Bất quá, lão nhân gia ngươi..." Tần Cung còn chưa nói xong, lão giả lại lần nữa xua tay đánh gãy hắn nói: "Ta không phải nói ngươi tu luyện tốc độ quá chậm, mà là không hài lòng ngươi tu luyện tốc độ quá nhanh. Nếu tiếp tục lấy như vậy tốc độ tu luyện đi xuống nói, ngươi rất khó đạt tới cuối cùng viên mãn trình độ." Nghe xong lão nhân nói sau, Tần Cung chấn động: "Nga, tu luyện quá nhanh, là nha, quá nhanh, mau đến làm người nhìn tức giận trình độ. Bất quá ngươi nhớ kỹ, tu luyện đến mau, đối với người khác tới nói, có thể là chuyện tốt, nhưng đối với ngươi mà nói, hoàn toàn chính là chuyện xấu. Ngươi sinh ra hơn 300 năm, này hơn 300 năm chung, ngươi hoặc chết hoặc sinh, cơ hồ đem sở hữu thời gian đều dùng ở tu luyện thượng. Chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng đây là đối ngu dốt người ta nói, ngươi liền không cần như thế. Ngươi nhất yêu cầu chính là đối nhân tính cảm giác, đối tình đời hiểu được. Ngươi có thất tình, hỉ, giận, ai, sợ, ái, ác, dục, nhân sinh có 8 khổ: sinh, lão, bệnh, chết, ái biệt ly, oán lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được. Mà ngươi tu luyện ước nguyện ban đầu là vì báo thù. Cho nên, ngươi nhân tính là thiếu hụt, ngươi nhân sinh là không viên mãn. Một cái có thiếu hụt nhân tính, một cái có không viên mãn nhân sinh. Ngươi cảm thấy ngươi tu luyện cuối cùng có thể đạt tới viên mãn sao? Lão nhân gia, có lẽ ngươi nói chính là đối. Bởi vì phía trước ta nhận thức một tồn đại năng tồn tại. Hắn cũng là như thế này chỉ điểm quá ta. Bất quá, ta hiện tại muốn biết chính là, ta một đường đi trước vì cái gì là ngươi một đường thúc đẩy. Ở vong linh giờ quốc tế, có một cái ẩn núp ở thương khung đại lục thiên tộc dị hình người. Hắn nói cuộc đời của ta hết thảy đều ở hắn bố cục dưới. Mà hôm nay, ngươi lại nói ta mỗi đi một bước, đều là ở ngươi thúc đẩy dưới. Ngươi có thể cùng ta nói đây là vì cái gì sao? Tần Cung nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Thiên tộc ẩn núp ở thương khung thủ mộ cái kia lão quỷ hồn, tự cho là bố cục vạn tái tính toán không bỏ sót. Kết quả là thế nào? Còn không phải bị đánh trở về thiên bỏ nơi tới. Ngươi cùng hắn đều ở cục chung, mà ta ở cục ngoại. Hắn chỉ là thúc đẩy ngươi trưởng thành một cái phân đoạn thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.